Thể tu chi tổ, chương 77, mục tiêu hành tung, góc truyện audio.com. Đi qua lần này yêu khí thối thể, Lục Khôn phát hiện yêu khí cùng linh khí kỳ thực trên bản chất gần. Chẳng qua yêu khí bên trong nhiều một loại thần kỳ năng lượng. Cũng là loại này thần kỳ năng lượng đề cao thối thể hiệu quả. Hắn lúc này kích phát ra nguyên hỏa cũng bị cỗ năng lượng này ảnh hưởng. Biến thành hoàng sắc, mà lại từ trên uy năng đến xem, cánh tay hắn có khả năng kích phát nguyên hỏa phải lớn tại những bộ vị khác. Thể nội yêu khí đều là giống nhau, nói rõ hai cánh tay của hắn không chỉ có lực lượng được tăng cường, còn có phát sinh một ít biến hóa. Liên tưởng tới trước đó thối thể thời điểm, yêu khí tuôn hướng hai tay tình huống, khả năng yêu khí cảm giác được huyết mạch của hắn thần thông. Dù sao kim sắc cự viên là một cái vô cùng yêu thú cường đại. Bởi vì yêu khí không có cách nào chuyển hóa làm pháp lực. Lục Khôn một dạng không có cách nào dùng ra pháp khí uy năng. Trừ cánh tay bị thật to tăng cường bên ngoài, toàn bộ nhục thể cũng tại lần này thối luyện phía dưới có đột phá tính tiến triển. Lục Khôn hắn linh căn ngày mai sẽ xuất hiện, khi đó hấp thu linh khí chuyển hóa pháp lực. Hẳn là có thể đến luyện khí tầng 11 pháp lực mức độ. Đang lúc Lục Khôn suy nghĩ lấy thời điểm, cách đó không xa xuất hiện Trầm Mộng Giao thân ảnh, nhìn lông tóc không thương, cũng là khí tức có chút suy yếu. Lục Khôn nghi ngờ nói, ngươi đi đối phó yêu thú, nơi này thượng giai yêu thú cũng có thể để ngươi tiêu hao nhiều như vậy pháp lực. Trầm Mộng Giao lạnh hừ một tiếng, dùng đến một tia mất tự nhiên ngữ khí nói ra. Chỉ là hai cái thượng giai thanh lang mà thôi. Ta toàn lực thôi động thanh linh kiếm. Cầu là tốc chiến tốc thắng mà thôi. Sau đó nàng nhìn xem Lục Khôn. Cao mày nói, vừa mới ta thì đang kỳ quái. Khí tức của ngươi hơi có lực không? Hiện tại càng là rơi xuống đến luyện khí một tầng. Chẳng lẽ ngươi vừa mới sử dụng bí thuật, kích phát tiềm năng, nguyên cớ nguyên khí đại thương, rơi xuống cảnh giới. Lục Khôn thần bí cười cười. Nói ra, tu luyện của ta công pháp không giống nhau lắm, hiện tại luyện khí một tầng chỉ là giả tượng, ta thực lực bây giờ tuy nhiên còn có không tại đỉnh phong. Nhưng là so vừa mới chiến đấu còn có chút tiến bộ. Nếu như bọn họ còn như vậy mai phục, tuyệt đối trốn không tốt, Trầm Mộng Giao vẫn là nhìn chằm chằm Lục Khôn không thả. Nói ra, vậy ngươi vừa mới làm sao dẫn phát nhiều như thế yêu khí? Còn có hấp dẫn hai đầu thượng giai yêu thú tới, nếu không phải biết cấp 2 trở lên yêu thú vô pháp tiến vào nơi này. Ta đều sẽ hoài nghi ngươi là biến hóa yêu thú. Lục Khôn nhìn nữ nhân này lòng hiếu kỳ nặng như vậy. Vấn đề còn không ngừng, đành phải bất đắc dĩ nói ra. Trầm tiên tử, tại hạ bí thuật đặc thù, lúc này mượn dùng yêu khí, mới hoàn toàn chữa trị xong thân thể đau xót. Yêu khí cũng có thể tạm thời làm việc cho ta, ngày mai thể nội yêu khí tan hết, liền có thể lần nữa khôi phục pháp lực. Nói xong, Lục Khôn trong tay thì xuất hiện một đạo ngọn lửa màu vàng sẫm. Phía trên không chỉ có hỏa cầu thuật nóng rực, còn nhiều ra yêu khí khí tức. Trầm Mộng Giao nhìn lấy cái này tản ra yêu khí hỏa cầu thuật. Cả kinh nói không ra lời, loại bí thuật này bình thường đều là tu tiên giả quý báu nhất bí mật. Nàng đương nhiên sẽ không tiếp tục truy vấn, quay người đi vào hốc cây, tiếp lấy truyền đến một câu, giúp ta hộ pháp, chờ ta khôi phục pháp lực, chúng ta ra lại phát. Lục Khôn gặp yêu nữ tiến vào hốc cây, đành phải thành thành thật thật hộ pháp, khóe mắt nhìn thấy tiểu kim đang chơi đùa lấy cây gậy. Đột nhiên nhớ tới cái gì, thấp giọng nói với nó, tiểu kim, ta vừa mới dùng nơi này yêu khí thối thể. Phát hiện nó để cho ta hai tay thần thông càng tiến một bước. Chắc hẳn ngươi tu luyện một phen lời nói, nghe lén thần thông cũng sẽ càng tiến một bước. Lời này nghe được tiểu kim trong mắt sáng lên, không kịp chờ đợi ở bên cạnh tu luyện. Sau đó Lục Khôn liền cảm giác được đại lượng yêu khí chui vào tiểu kim thân thể. Đành phải cảm khái, tiểu kim so với hắn càng thích hợp hấp thu yêu khí. Lục tục ngo ngoe tiến vào tiểu kim thể nội yêu khí số lượng đều đã không thua vừa mới hắn. Phải biết tiểu kim thực lực so Lục Khôn kém nhiều. Lục Khôn đều có thể tại một lần tôi trong cơ thể công lực đại tiến. Tiểu Kim nói không chừng biết càng tiến một bước, có thể không bao lâu liền phát hiện, Tiểu Kim thể nội yêu khí toàn bộ xông vào lỗ tai của nó. Không có ở địa phương khác dừng lại chốc lát, mà Tiểu Kim trên mặt tràn đầy vẻ hưởng thụ, không có chút nào thống khổ. Cái này khiến Lục Khôn thấy 10 phần không thăng bằng. Qua gần nửa canh giờ, nó thì kết thúc tu luyện, hơi cảm thụ hạ lỗ tai của mình, hướng về phía Lục Khôn vui vẻ kêu to. Lục Khôn sau khi nghe được kinh hỉ vạn phần, Tiểu Kim Cương vừa nói cho hắn biết, nghe lén thần thông khoảng cách sách cao một chút, từ nguyên lai khoảng cách 5 dặm, biến đến 7 dặm, cái này đối với bọn hắn tình huống hiện tại 10 phần có tác dụng. Lục Khôn quyết định đằng sau một tháng đem Tiểu Kim một mực thả ở bên ngoài. Dạng này liền sẽ không bị bất luận kẻ nào đánh lén. Cũng có thể tránh thoát nó yêu thú của hắn. Chính suy nghĩ lấy, Trầm Mộng Giao một mặt ung dung từ hốc cây đi tới. Thần thái sáng láng, một thân pháp lực đã hoàn toàn khôi phục, trong tay chính cầm một khối la bàn một dạng pháp khí. Phía trên có cái điểm màu lục rơi vào la bàn một vị trí. Không chút nào lắc lư, mà lại điểm màu lục nhan sắc 10 phần lóa mắt. Nhìn đến nơi này, Trầm Mộng Giao sắc mặt hết sức khó coi. Nói với Lục Khôn, lần này phiền phức, cái kia tên phản đồ Trương Đồ thế mà tại chỗ sâu nhất khu vực. Thật không biết hắn làm sao vượt qua. Lục Khôn sau khi nghe được cũng là giật mình dị thường. Cao mày nói, không phải nói hắn chỉ có luyện khí tầng 10 sao? Làm sao có thể độc từ xuyên Việt trung bộ khu vực? Còn có dấu ở chỗ sâu nhất trên núi. Có phải hay không là hắn bị đỉnh cấp yêu thú bắt vào xào huyệt? Coi như lương thực, còn không có bị giết chết. Trầm Mộng Giao lắc đầu. Nói ra, không có khả năng, cái này cái la bàn là dùng Trương Đồ một tia thần hồn chi lực làm thành. Biểu hiện phương viên ước 200 dặm khu vực phạm vi. Mà điểm màu lục vị trí tại la bàn tây bộ biên giới. Cái chỗ kia đối ứng trên yêu cốc, cũng chỉ có thâm bộ khu vực, mà lại trên la bàn lục quang lóa mắt, nói rõ người này thần hồn khí tức nồng hậu dày đặc. Không có thu đến bất kỳ thương tổn, càng không có tử vong. Sau đó cũng là một trận trầm mặc. Một lúc sau, Trầm Mộng Giao mở miệng nói ra, chỗ sâu nhất khu vực thật sự là quá nguy hiểm. Bất kỳ một cái nào đỉnh cấp yêu thú đánh lén, chúng ta đều không thể thừa nhận, chỉ có thể hết sức nếm thử hạ, chẳng qua ngươi yên tâm, coi như lần này ta chưa hoàn thành nhiệm vụ, bằng ngươi hôm nay cứu tính mạng của ta, ta vẫn là sẽ đem tấm da dê trả lại cho ngươi. Lục Khôn nhìn một chút Trầm Mộng Giao, phát hiện nàng thần sắc nghiêm túc, không giống như là nói láo, cúi đầu suy nghĩ một phen. Nói ra, đã dạng này, chắc hẳn còn lại mấy cái đội ngũ cũng sẽ biết khó mà lui đi. Bọn họ liền xem như đi qua, cũng không có khả năng 4 người cùng một chỗ, nhiều nhất 2 người cùng một chỗ, bởi vì nơi đó yêu thú đối với tu tiên giả cảm giác phi thường cường liệt. Nhân số càng nhiều, lại càng dễ hấp dẫn đến yêu thú. 2 người cùng nhau lời nói, sẽ chỉ so với chúng ta càng khó tới gần. Lục Khôn nghe xong, 10 phần khẳng định nói ra, người yên tâm, ta linh thú có một cái bản sự, có thể sớm cảm giác được yêu thú tồn tại. Chắc hẳn ngươi thay ta hộ pháp thời điểm, cũng là Tiểu Kim nhắc nhở ngươi có yêu thú đến gần. Có cái này, 2 người chúng ta có thể lông tóc không thương đuổi tới yêu cốc chỗ sâu. Trầm Mộng Giao lúc này mới nhớ tới Tiểu Hầu từ trước đó biểu hiện. Lại nghĩ tới Lục Khôn tầng tầng lớp lớp địa kỳ cổ quái huyền bí thuật. Bỗng nhiên nhiều chỗ không bớt tin tâm, gật đầu đồng ý cái phương án này. Sau đó 2 người nhận thức phương hướng, bắt đầu hướng Linh Minh yêu cốc chỗ sâu đi đến. Convert by Z Black, xin đánh giá 9-10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.